Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2347, chương 2350, Thủy Chi Lam, Băng Chi Hàn, Hắc Thạch, cẩn thận. Lưu Kim thấy hai đại thiên nhân làm khó dễ, khẩn trương hô to đứng lên. Hắn lập tức lên đường muốn đuổi theo thiên nhân, nhưng tốc độ so với thiên nhân đánh bất ngờ chậm quá nhiều. Ngay cả Mặc Ngữ cũng không đuổi kịp hai cái kia hoang cổ thiên nhân. Kiếm nữ trong tay thiên kiếm, khuấy động lên đỏ thẫm huyết sắc. Lâm trong tay thiên chi ti, thật giống như cắt đậu hủ tại không gian kéo ra từng cái sai vị vết rách. Hướng Hắc Thạch nơi ở toàn phương vị bọc lại đi. Một kích này đủ để phong kín Hắc Thạch toàn bộ đường lui. Hắc Thạch cảm nhận được cực hạn rồi nguy hiểm cùng tử vong uy hiếp. Nhưng nàng không có lùi bước cùng chạy trốn, mà là cực nhanh địa rút ra sau lưng ngân bạch trường thương, làm ra nghênh chiến tư thế. Chạy trốn là không có hữu dụng, đường ra duy nhất chính là chiến. Câu thiên liền địa, pháp tướng thiên võng, Lâm hư không chợt kéo một cái, vô số trắng tuyền nhọn sợi tơ từ trong không gian xuất hiện, thật giống như hình cầu lưới lớn, đem Hắc Thạch vây khốn ở giữa. Sau đó mang theo cực hạn chém cắt duệ mang nhanh chóng thu hẹp. Đây là có thể đem sáng thế thần linh nhục thân cũng cắt nhỏ sợi tơ. Sợi tơ trên còn có số lớn dị tượng hiện ra. Những dị tượng này ẩn chứa cực mạnh đạo cảnh oai, có thể triệt tiêu đủ loại thuộc tính lực lượng phản kích, để cho thiên chi ti cắt phát huy đến cực hạn. Hắc Thạch thân hình không chút do dự hướng một cái hướng khác bay đi. Trường thương như rồng đâm ra, nhưng đâm vào kia bền bỉ đến cực hạn rồi thiên chi ti bên trên. Chỉ là bảo phát ra âm thanh sắc bén, căn bản là không có cách đâm đoạn đem tia. Dĩ điểm phá diện cũng không được. Hắc Thạch rất hiển nhiên sửng sốt một chút, nhưng nàng biết lúc toàn thịnh khắc nàng tuyệt đối có thể. Nhưng bây giờ nàng quá yếu ớt rồi. Lúc này thiên chi ti đã sắp tốc độ thu hẹp, căn bản không yêu cầu kiếm nữ xuất thủ, chỉ một Lâm là có thể đưa nàng cắt chết. Trong lòng Hắc Thạch tràn đầy không cam lòng. Trong lúc bất chợt, nàng không gian xung quanh có hơi nước ngưng tụ thành thủy, hơn nữa thủy nhanh chóng gia tăng. Ngay tại nàng không biết đây là vật gì thời điểm, thủy trong lúc bất chợt liền nổ lên. Một người tư yểu điệu yêu kiều, da thịt thủy nộn trắng như tuyết mỹ nhân ngư bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh nàng. Thần hoàn thả ra cực kỳ chói mắt thần quang, trên trán có một cái lam sắc thần ấn. Cực dương giới hạn thúc dục thể nội lực lượng, lại là giới chất nhảy. Người rốt cuộc là... Hắc Thạch hít sâu một hơi, nhìn trước mắt kia đẹp đến không thể tả xa lạ nữ tử. Lúc này, mỹ nhân ngư bàn tay đã hiện lên một cái màu vàng nhạt hình tròn thủy cầu. Nó điên cuồng bành trướng, đụng chạm ở Hắc Thạch trên thân thể, giống như mát lạnh gió lay quá. Nhưng va chạm ở thu hẹp thiên chi ti bên trên, lại thật giống như vững chắc đến cực hạn rồi tường đồng vách sắt. Đúng là đem kia thiên chi ti cắt ngăn cản ngay tại chỗ. Ta thiên chi ti lại bị thủy chặn lại. Lâm kinh hãi, thiên chi ti ẩn chứa thiên đạo chém cắt một cắt tuyệt đối ý chí và pháp tắc. Nhưng mà, trước mắt màu vàng nhạt thủy cầu lại cũng ẩn chứa thiên đạo quyền bính chi lực. Hơn nữa là cường đại đến cực hạn rồi thiên đạo quyền bính lực lượng. Thủy hóa vạn vật, thay đổi liên tục âm dương, thiên chi ti công kích bị đỡ được. Không chỉ có như thế, bọn họ lại còn bị bành trướng thủy cầu đè ép được bắt đầu cong bán hạ giá hình, phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Cái kia đột nhiên xuất hiện tới cứu chàng mỹ nhân ngư chính là Tây Hải Liên Minh minh chủ Lam Tiểu Nghê, hơn nữa là mở ra cực hạn thủy chi bí pháp Lam Tiểu Nghê. Phải biết nàng trước đối trận Tam Đại Thiên Thần cũng không có mở ra cực hạn thủy bí pháp. Nhưng bây giờ, nàng dùng chính là vì giờ khắc này, ở càng cao cấp trong cuộc chiến, phát huy chính mình phải có tác dụng. Ngươi lại phá một lần. Lam Tiểu Nghê nói với Hắc Thạch. Hắc Thạch không chút do dự cầm thương trước đâm, ở kết hợp kim sắc thủy cầu lực trùng kích sau, một kích này rốt cục thì để cho Thiên Chi Ti không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp nứt ra tới. Hắc Thạch cùng Lam Tiểu Nghê đồng thời phá lồng mà ra. Nhưng các nàng vừa mới đi ra ngoài, chờ đợi các nàng chính là một đạo kinh thế kiếm chém. Kiếm nữ đã sớm xúc thế một đòn đột nhiên xuất hiện. Ân nghiếm khí màu đỏ từ nam tới bắc trường không, mang theo cô đọng đến mức tận cùng thiên lực cùng với tử vong đạo cảnh. Hướng hai cái nữ tử nổi giận chém tới. Một kiếm này so với trước kia Thiên Chi Ti nhà tù càng kinh khủng hơn. Dù sao trước Thiên Chi Ti trọng ở vây khốn cùng cát. Nhưng một kiếm này hoàn toàn liền một chữ. Sát, sát khí đậm đà tới cực điểm. Phong mang lăng liệt đến mức tận cùng. Hắc Thạch cảm giác lông măng chợt nổi lên. Coi như là trạng thái toàn thịnh hạ nàng, đối mặt một kiếm này cũng thập phần chật vật. Chớ đừng nhắc tới bây giờ nàng. Nhưng mà Lam Tiểu Nghê lại thật giống như sớm có đoán. Một tay phất lên, kim sắc hải lưu dâng trào mãnh liệt, hướng kinh khủng kia kiếm mang cuồng dũng tới. Kiếm mang trong phút chốc liền xé ra kim sắc hải lưu. Ngay tại Hắc Thạch thầm nói không ổn thời điểm, lại thấy kiếm mang ở kim sắc hải lưu trung càng tiến tới. Kiếm uy thì càng nhỏ yếu. Kia tối cao kiếm uy đúng là bị hải lưu không ngừng suy yếu. Thủy có thể họa rửa sạch hết thảy, cũng có thể hóa giải hết thảy. Lam Tiểu Nghê đem thủy đặc tính phát huy tinh tế. Đợi kiếm nữ một kích kia đáng sợ kiếm mang vọt tới trước mặt Lam Tiểu Nghê lúc, Lam Tiểu Nghê đã ngưng hóa một thanh Thâm Lam thủy kiếm. Một kiếm liền đem kiếm nữ kiếm mang cho chém nát rồi. Song phương cũng rơi vào trong trầm mặc. Hắc Thạch là nhìn ngây người. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái hợp đạo cảnh nữ tử bảo vệ. Hơn nữa đối phương còn cường đại đến như thế, vượt quá bình thường. Kiếm nữ chính là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đây là một cái phổ thông quyền bính thiên thần nên có sức mạnh. Không nói lời nào, nàng đều cho là mình đối mặt là chí cao quyền bính thiên thần rồi. Kiếm nữ, nàng cái trạng thái này không chống đỡ được bao lâu. Chúng ta liên thủ tấn công, nàng rất nhanh sẽ biết không nhịn được. Lâm tay cầm Thiên Chi Ti lần nữa xông về Hắc Thạch cùng Lam Tiểu Nghê. Kiếm nữ tinh thần phục hồi lại. Đúng rồi, trước bị Lam Tiểu Nghê chiến trận hù dọa, cũng không biết Lam Tiểu Nghê tuyệt đối là sử dụng nào đó giá cực lớn bí pháp. Ở vô hạn làm áp lực hạ, nàng rất nhanh sẽ biết tan vỡ. Kiếm nữ vừa nghĩ tới đây, lòng tin lại bạo tăng. Nhưng lúc này, đột nhiên có tuyết bay lả tả, rơi xuống từ trên không. Kiếm nữ cảm nhận được thấu xương cùng với đi sâu vào căn nguyên dùng mình. Không nhịn được địa run một cái, ngước mắt nhìn về phía không trung, lại thấy chính giữa bầu trời, có lam sắc nước xoáy xuất hiện. Tuyết rơi nhiều rối rít mà rơi, dùng mình đông bầu trời, có một bạch y nữ tử, vắng lặng cao ngạo, bước liên tục đạp nhẹ hư không, bộ bộ sinh liên, hướng kiếm nữ cái phương hướng này đi tới. Lam Tiểu Nghê thấy vậy thần ấn trôi lơ lửng, một tay nâng lên xanh đậm tinh khiết nước biển, thượng quan tỷ tỷ, ta mượn ngươi vạn trượng thiên thủy. Bạch y nữ tử cản nhưng cười một tiếng. Bước liên tục nhẹ nhàng một hồi, vạn trượng ẩn chứa cực hạn thủy chi quyền bính nước biển ở nàng dưới chân lơ lửng. Nhanh chóng đóng băng, sau đó thật giống như hoa sen như vậy nở rộ. Cuối cùng có một thanh màu xanh đậm băng kiếm, từ hoa sen trung tâm xuất hiện, thật giống như ngưng tụ toàn bộ tinh hoa, hướng kiếm nữ tựa như vật rơi tự do như vậy rơi xuống. Không có khí thế. Không có kiếm uy, có là thuần túy thủy, thuần túy băng, thủy chi lam, băng chi hàn, kiếm nữ cầm kiếm muốn ngăn cản, sau đó phát hiện mình không động được. Thân thể đã sớm đặt lên hàn xương, bị quỷ dị hàn lực ăn mòn thân thể. Không, không muốn, kiếm nữ thần sắc hiện lên sợ hãi, làm sắc hàn kiếm lạc, tích thủy thạch xuyên thấu nữ tử đầu, nâng lên ngàn vạn băng tiết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,